Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai. Hạ Lẫm gật gật đầu. Hiện giờ tôi và Tiền Thuận Nhi đều không tiện học tập quá nhiều huyền thuật. Cho nên tốt nhất là tìm người ngoài có thể giúp cô. Sau tất cả, cô cũng cần phải nuôi dưỡng một số người có thể sử dụng. Tôi có vài phần nhăn nhó. Tôi hiện tại tốt xấu gì trên danh nghĩa là chủ nhân Hạ gia. Một người chức vị cao như vậy. Chẳng lẽ tôi còn không thể có người dùng? Hạ Lẫm ngẩng đầu, nhìn sâu thẳm vào tôi. Vậy cô nói cho tôi biết. Toàn bộ Hạ gia, có mấy người cô có thể yên tâm dùng? Nụ cười của tôi không thể không cứng lại. Hạ Lẫm nói không sai. Tuy rằng tôi có danh hiệu đại tiểu thư Hạ gia. Nhưng nói thật, toàn bộ Hạ gia, người tôi dám tin, cũng chỉ có Tiền Thuận Nhi và Hạ Lẫm. Từ 2 năm trước khi đến Hạ gia, tôi phát hiện ra, gia tộc này, so với tôi tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Được rồi, tôi lập tức bị Hạ Lẫm thuyết phục. Chờ lần này chuyện trong thôn bọn, họ bị quỷ ám chấm dứt. Tôi sẽ thử cùng hắn cân nhắc xem. Không thể không nói, thiên phú của Lý Viễn Chi. Cộng thêm tính tình mộc mạc thành thật của hắn. Quả thật là người thích hợp nhất. Bởi vì tôi thực sự không bị thương gì. Chỉ thiếu chút quỷ khí. Bởi vậy sau khi hút đủ quỷ khí, tôi liền xuất viện. Vào thứ 7, tôi và Hạ Lẫm đã đi đến ngôi làng nơi Lý Viễn Chi chờ sẵn. Tiền Thuận Nhi tên này không có sức chiến đấu chút nào. Đã bị tôi cho ở nhà. Trước khi đi, hắn đặc biệt xem cho chúng tôi một quẻ. Lại là đại hung, nhưng tôi không tâm chuyện đó trong trái tim tôi chút nào. Trước kia tôi còn cảm thấy Tiền Thuận Nhi bói toán rất chuẩn. Nhưng sau đó tôi mới phát hiện, mấy lần trước hắn tính cho tôi hẳn là đều là phát huy hết trình độ. Bởi vì trình độ chính xác của hắn, hình như chỉ có 50, tỷ lệ đúng mục tiêu. Cho nên tôi cùng Hạ Lẫm, vẫn là yên tâm xuất phát, ngôi làng của Lý Viễn Chi. Chính là một làng ở thành phố Hát cách đó không xa. Gần, ngôi làng của Lý Viễn Chi. Chính là một làng ở thành phố Hát cách đó không xa. Gần như là một ngôi làng giàu có. Khi xuống xe, chúng ta liền nghe thấy tiếng pháo nổ, đại tiểu thư. Mộ thiếu gia, các ngươi tới rồi. Xuống xe, tôi liền thấy Lý Viễn Chi nghênh đón. Phía sau hắn còn có rất nhiều cha mẹ, người thân. Đều ở đó đốt pháo, đánh cồng chiêng, giống như đang hoan nghênh chúng tôi đến, đại sư. Một thôn trưởng chạy tới, vẻ mặt kích động cùng chờ mong. Nghe Thiết Ngưu nói các ngài rất lợi hại, nhất định phải giúp chúng tôi xử lý lũ quỷ này. Tôi nhìn dáng vẻ nhiệt tình của đám dân làng này. Phỏng chừng là đã bị con quỷ này dọa sợ đến kinh hãi thế nào. Mới có thể nghênh đón chúng tôi như vậy. Chúng tôi theo dân làng đến nhà trưởng làng và ngồi xuống. Chúng tôi nhanh chóng tìm hiểu về đại khái câu chuyện quỷ ám. Ngôi làng của Lý Viễn Chi, được gọi là làng đường sắt, như tên cho thấy, ngôi làng này dây đường sắt chạy qua. Vùng đất này, nhiều năm trước, chỉ là một vùng đất nông nghiệp hoang vắng. Nhưng với sự phát triển không ngừng của ngành đường sắt trong thế kỷ trước, một tuyến đường nhất định ở đây được thiết lập một trạm điểm giữa. Vì vậy từ từ có người di chuyển đến đây. Theo thời gian, trở thành làng đường sắt. Đến thế kỷ này, với sự phát triển của đường sắt cao tốc, mắt trước tàu hỏa dần bị loại bỏ. Nhà ga xe lửa này cũng bị đóng cửa. Nhưng sau khi đường sắt gần đó nghỉ ngơi, vẫn cho đường sắt cao tốc tiếp tục sử dụng. Ngôi làng này cũng đã sống sót tiếp. Tiếp tục gọi là làng đường sắt, mà chuyện quỷ ám này cũng có liên quan đến đường sắt này. Khoảng nửa năm trước, có lẽ vào mùa đông, miền Nam Trung Quốc đã có một trận tuyết rơi dày 100 năm mới xuất hiện. Vào một ngày tuyết rơi dày, một cô gái trong làng được gọi là Nha Nha, muốn đi đến làng bên cạnh để mua sắm. Chỉ cần vượt qua đường sắt, chuyện vượt rào đường sắt là chuyện rất bình thường. Dù sao phần lớn thời gian cũng không có xe lửa đi qua. Nếu có đi qua, sẽ vang lên tiếng báo động, cũng sẽ ngăn cản kíp. Lúc Nha Nha băng qua đường sắt, không có xe lửa nào đi qua. Nhưng không nghĩ tới, khi đó tuyết vừa mới rơi dày, toàn bộ đường sắt đều chất đầy tuyết. Chân của cô bé bị mắc kẹt, chìm trong tuyết, không rút ra được. Nghe được điều này, tôi không khỏi có chút kỳ quái. Hỏi, tuyết cho dù lớn hơn nữa, hẳn là cũng không đến mức không rút chân được chứ. Đây chính là chuyện quỷ dị. Thôn trưởng run rẩy, thấp giọng nói, người trong thôn đều đang nói. Nói không chừng là trong tuyết, có thứ gì đó kéo nha nha lại. Cô bé mới không rút được chân. Tôi nhíu mày, ra hiệu cho trưởng làng tiếp tục nói. Nha nha rút không được chân ra, vẫn bị mắc kẹt trên đường sắt. Con bé liều mạng cầu cứu, hết lần này tới lần khác. Mùa đông ấy bốn phía căn bản không có người. Tôi không biết sẽ mất bao lâu. Xe lửa đến, nha nha liều mạng giãy giụa, vẫn là không rút được chân mình ra. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xe lửa từ trên người mình nghiền qua. Hai chân toàn bộ đều không còn. Theo lý thuyết, cắt cụt như vậy sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngày đó thời tiết thật sự quá lạnh. Vết thương lập tức đóng băng. Máu cũng không chảy nữa. Bởi vậy mà trời để lại cho cô ấy một chút hơi thở. Cho nên cô bé liền giãy giụa, kéo thân thể mình về thôn, muốn cầu cứu. Nhưng không nghĩ tới, cô ấy còn không bò về đến thôn, liền chết. Khi dân làng tìm thấy cô ở cửa làng, đấu tranh để giơ tay lên nhìn về phía ngôi làng. Rất đáng sợ, vốn là tai nạn rất đáng sợ. Người trong thôn cũng rất đau lòng. Nhưng không ngờ, đến tháng thứ hai, trong trường trung học trong thôn, đột nhiên lưu truyền một bài hát. Trưởng làng sẽ không nói lời bài hát của tôi. Chỉ từ ngăn kéo, lấy ra một mảnh giấy cho tôi. Trên mảnh giấy đó là lời bài hát. Nha nha ngốc nha nha nha nha. Ngu xuân đến chân vùi vào tuyết. Cô đấu tranh nhưng không thể bỏ ra ngoài. Xe lửa đi qua, chân cô ấy bị gãy hì hì. Tôi không thể không nhíu mày. Ai đã tạo ra bài hát này? Tôi không thể không hỏi. Điều này thực sự quá thiếu tôn trọng người chết. Là một nam sinh cùng lớp nha nha. Thôn trưởng xấu hổ nói. Nha nha bởi vì đầu óc không tốt, cho nên kỳ trong lớp vẫn bị khi dễ. Mọi người đều chê cười cô bé. Đầu óc không tốt sao? Tôi rất nhanh hiểu được. Cô gái tên nha nha này sợ rằng là một người thiểu năng trí tuệ. Nhưng cho dù vậy, bài hát này vẫn là quá đáng. Tôi nhíu mày. Và sau đó, tiếp theo, trưởng thôn mới nói đến trọng tâm của quỷ ám. Điều kỳ lạ đã xảy ra kể từ khi bài hát bắt đầu được lưu hành. Đầu tiên là cậu bé sáng tác. Một đêm nọ, cậu bé ngủ ở nhà và đột nhiên hét lên một tiếng kêu thảm thiết. Lúc người trong nhà xông vào phòng hắn, lại phát hiện hắn ngã xuống giường không ngừng co giật. Trên giường đều là máu, hai chân của hắn đều không thấy, chân đã biến mất. Nghĩ đến cảnh tượng này, tôi không thể không hít một hơi khí lạnh. Không sai, thôn trưởng cũng vẻ mặt sợ hãi, hai chân của hắn trực tiếp bị cắt đứt. Nếu không phải người trong nhà hắn phát hiện sớm, lập tức đưa đến bệnh viện, chỉ sợ mạng cũng không giữ được. Vậy hai chân của hắn về sau tìm được không? Không có. Sắc mặt thôn trưởng càng thêm sợ hãi. Chúng tôi tìm khắp nhà hắn, đều không tìm thấy hai chân này. Tôi có thể hiểu tại sao người dân trong làng lại sợ hãi như vậy. Chuyện gãy chân này quá mức quỷ dị. Đích xác không giống người làm mà cho rằng giống như quỷ làm. Vậy thằng nhóc gãy chân này nói như thế nào? Tôi hỏi một lần nữa. Không có. Sắc mặt thôn trưởng càng thêm sợ hãi. Chúng tôi tìm khắp nhà hắn, đều không tìm thấy hai chân này. Tôi có thể hiểu tại sao người dân trong làng lại sợ hãi như vậy. Chuyện gãy chân này quá mức quỷ dị. Đích xác không giống người làm mà cho rằng giống như quỷ làm. Vậy thằng nhóc gãy chân này nói như thế nào? Tôi hỏi một lần nữa. Hắn nói hắn nằm mơ, mơ thấy nha nha. Nha nha trong mộng vẫn nói với hắn, cô ấy tới lấy chân. Hắn vừa muốn bừng tỉnh, liền đột nhiên cảm thấy chân mình tin lên cảm giác đau nhức. Tỉnh lại, chân đã không còn. Cách chương.